Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Ok, giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Bốn hòn đảo của nhân ngư tộc đã biến thành một mảnh đại loạn. Lúc này nơi đây không có chỗ nào không có dị chất xâm nhập. Thi độc thì lan tràn khắp mọi phía. Từng tu sĩ nhân ngư tộc còn sót lại cũng đều biểu hiện ra biểu cảm dữ tợn. So với trước kia thì càng hung tàn hơn, càng giống như có ý định đồng quy vu tận cùng với đệ tử Thất Thiết Đồng vậy. Nhưng, rất nhanh, tu sĩ nhân ngư tộc còn sống liền phát hiện chỗ không bình thường. Mặc dù khí thế của 8 con đại xà trên 4 hòn đảo càng ngày càng mạnh, và lại dị chất cùng thi độc trên mặt đất càng ngày càng nồng đậm, còn có càng lúc càng nhiều những thi thể đang sống lại, nhưng rõ ràng phần lớn là của đệ tử ngọn núi thứ 7, hình như đã có sớm chuẩn bị từ trước. Bọn họ trực tiếp lấy ra rất nhiều bạch đan, sau đó ăn vào giống như ăn kẹo vậy. Còn có người lấy ra cả phù bảo chuyên môn ngăn cách dị chất trong một khoảng thời gian ngắn, không chút đau lòng sử dụng biện pháp để đối phó. Thậm chí có một bộ phận bắt đầu đào hầm, hình như lựa chọn ẩn núp tránh đợt thi chiều này, ngạnh kháng dị chất cùng thi độc. Nhưng mà những người làm vậy phần lớn đều là hạng người tu vi bản thân không tầm thường. Đồng thời có một chút đệ tử Thất Huyết Đồng trực tiếp lấy ra pháp chu riêng của mình, trốn bên trong nhìn ra. Còn đó một vài người lại dùng trận bàn để cố định trận pháp, thậm chí hô hoán tới những đệ tử đồng tông khác có thể dùng phí tổn nhất định để đi vào. Khoa trương nhất chính là ở trên đảo Y Mỹ Kỳ, có người rõ ràng không biết đã dùng phương pháp gì, vậy mà có thể khống chế được hơn 10 thi thể vờn quanh thành một vòng, không ngừng phun ra nuốt vào dị chất cùng thi độc bốn phía, khiến cho đệ tử quanh Thất Huyết Đồng trong đó vô cùng nhẹ nhõm, còn đưa ra giá cả để mời đệ tử khác. Có thể nói đủ loại phương pháp, vô số. Thậm chí có cả đệ tử Thất Huyết Đồng lại dứt khoát chui vào bên trong thi triều, đi tới để lục soát túi trên người thi thể. Bên trong cũng diễn ra một số cảnh tượng, dỗ phục kích thi thể, chỗ nào cũng có. Hình như bọn họ không thèm để ý chút nào đến 9 con đại xà ở phía trên. Hay là nói coi như 8 con đại xà 9 đầu này có kinh khủng hơn nữa, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản ý niệm phát tài trong đầu bọn họ cả. Rõ ràng đều cũng là sợ hãi, nhưng có một loại cảm giác giết chết ta, hoặc là đừng có tới ngăn cản ta đi lấy tài nguyên. Một màn này khiến cho trong lòng từng tên tu sĩ nhân ngư tộc đều có cảm giác vô lực. Nhưng rất nhanh bọn họ đã biết được vì sao như thế, bởi vì trên bầu trời giờ phút này Thất Gia đang đứng trên đại dực, nguyên bản vẫn xen náo nhiệt. Cảm thấy khó khăn lắm trận tí luyện mới trở nên thú vị. Nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, khi lão nhìn thấy 8 con đại xà 9 đầu kia, ánh mắt lão liền phát sáng lên, bỗng nhiên giơ tay hung hăng, chúi xuống phía dưới. 8 con đại xà 9 đầu lập tức liền có 3 con phát ra tiếng kêu rên, thân thể ầm ầm tan vỡ, hóa thành khói đen, lao ra khỏi trận pháp, nhanh chóng bị Thất Gia bắt tới chỗ của mình. Sau khi lão đưa tay về, thần sắc hiện ra chút vui mừng. Đồ chơi này rất thú vị. Cùng lúc đó, 13 trưởng lão kết đan cũng đều động tâm, cùng nhau nhau nhảy ra. Chỉ bất quá khi có trận pháp tồn tại, cho nên bọn họ xuất thủ cũng bị trận pháp ảnh hưởng. Nhưng giờ phút này 13 người cùng phát lục xuống phía dưới, trận pháp lập tức đều diện ra từng tia hắc khí, bị bọn họ thu vào. Trên tâm tu sĩ trúc cơ sau có thể ngồi nhìn, từng người đều triển khai thủ đoạn của riêng mình. Có người thậm chí bay tới gần biên giới trận pháp điên cuồng thu hắc khí. Mà dưới sự cướp đoạt của bọn họ, 5 con đại xà trong trận pháp cũng giống như không còn sức chống nữa. Khí lực giảm mạnh trong nháy mắt. Một con trong đó trực tiếp bị hút khô, chỉ kịp phát ra một tiếng kêu rên liền lập tức tiêu tán. 4 con còn lại cũng đang liên tục giảm bớt sức mạnh, bắt đầu từ kết đan, nhưng nhanh chóng thậm chí chỉ còn trúc cơ sơ kỳ. Và lại vẫn không kết thúc, vẫn còn tiếp tục suy giảm. Chỉ là tốc độ hơi chậm lại một chút. Lão tổ nhân ngư tộc nhìn hết một màn này, sau đó nhìn qua từng tên tu sĩ Thất Huyết Đồng ở bốn phía. Khi thấy trên mặt từng tên đều có vẻ hưng phấn, lúc này đáy lòng của lão hoàn toàn tuyệt vọng. Đường đường là Thất Huyết Đồng, tông môn lớn như thế, nhưng từ khi tên Trịnh Khải Dịch này trở thành phong chủ ngọn núi thứ 7, thay đổi rồi, tất cả đều thay đổi rồi. Cùng lúc đó, đệ tử Thất Huyết Đồng trên 4 đảo nhân ngư tộc cũng thấy một màn này. Cũng có người có chút động tâm. Cuối cùng, đồng tông liên thủ vây giết đại xà. Trên đảo Câu Anh, Đinh Tiêu Hải với quần áo tàn phá, nhưng khí thế gã liền như một đạo cầu vồng. Gã cũng là người thứ nhất lao thẳng đến đại xà ở ngoài thành xương cá. Bên cạnh còn có ba vị đồng môn tới từ bốn phía vọt tới, đồng loạt cùng ra tay với gã. Chỉ bất quá mục đích của ba người kia là thu hắc khí, mục đích Đinh Tiêu Hải đánh chết đại xà. Tiếng nổ lập tức vang vọng, Hứa Thanh cũng thấy được một màn này, cũng nhìn thấy ba người đồng loạt ra tay cùng Đinh Tiêu Hải. Mỗi người đều không hề tầm thường, bên trong còn có một thiếu nữ mặc áo đạo bào màu xám. Thiếu nữ này rất hấp dẫn ánh mắt chú ý của người ngoài. Dáng người thiếu nữ nhỏ nhắn, xinh xắn, nhưng lại vô cùng quyến rũ. Khuôn mặt giống như bông sen, bông mày như lá liễu, ánh mắt vô cùng câu dẫn nhân tâm. So với hào hoa còn quyến rũ hơn, mái tóc tinh lệ bay múa theo gió, bờ môi đỏ tươi hơi cong lên, xinh đẹp phi phàm. Đạo bào trên người nàng rất rộng, nhưng lúc thân thể lắc lư vẫn nhìn ra bộ ngực sung mãn, cùng với bộ mông cong như trái đào. Nhất là vòng eo còn rất nhỏ nhắn. Điều này khiến cho vóc dáng của nàng đặc biệt khiến người khác chú ý. Trương Tam nuốt một ngụm nước miếng, nhưng uy áp tới từ đại xà khiến cho tâm thần gã phải rung động lắc lư. Gã cảm thấy với thực lực của mình, sợ là bị một cái đầu rắn quét ngang, thì không chết cũng phải tàn phế. Hứa Thanh đưa mắt nhìn qua, trong mắt không có bất cứ gợn sóng nào. Trọng điểm của hắn chính là con đại xà chín đầu kia. Giờ phút này bộ dáng con đại xà trước mắt liền trùng lập với bộ dáng con trong bích họa. Việc này khiến cho hắn rất giật mình. Đồng thời trong đáy lòng cũng hiện lên sự cảnh giác nồng đậm. Hắn bỗng lo lắng, nếu con đại xà này vẫn còn tồn tại, vậy phải chăng người khổng lồ lưng tòa đại thế giới kia trên bờ vai cũng sẽ xuất hiện. Mà giờ phút này bên đội trưởng cũng không hỏi Hứa Thanh về việc Long Vũ nữa. Y nằm trên lưng Trương Tam, ánh mắt trực tiếp nhìn về đại xà, trong mắt lộ ra từng tia sáng mãnh liệt. Đây là đồ tốt nha, nồng đậm dị chất hoạt hóa như vậy, cái đồ chơi này chính là lợi khí của phụ nữ đó. Bây giờ trận pháp đã bị phá áp chế, vô cùng thuận tiện để đi lên đánh. Nếu như có thể có một chút mang đi bán cũng có thể phát tài. Bán thứ này liền cho một đám người trên núi dùng tiền cướp mua. Thực sự là không ngờ nha. Tiểu tử Đinh Tiêu Hải này bình thường thoạt nhìn nghiêm trang, vậy mà dụng tâm cũng kín đáo đây chứ. Biết cái này là đồ tốt cho nên đi tới chém giết. Không được, cái đồ chơi này ta cũng muốn. Trương Tam, chúng ta lên. Ra mặt Trương Tam co quắp một chút, quay người chạy thật nhanh về phía ngược lại, không hề quay đầu lại. Một bộ dáng vô luận thế nào ta cũng sẽ không đi qua làm hành động tìm chết. Trương Tam, ngươi đừng sợ, đi lên đi mà. Đây chính là thứ đồ tốt, rất đáng giá. Nếu không ta bỏ ngươi xuống, ngươi tự bỏ lách qua đi. Trương Tam trả lời một câu. Đội trưởng thở dài quay đầu nhìn Hứa Thanh. À, Hứa Thanh, ngươi xông lên đi. Cái đồ chơi kia thực sự là đồ tốt. Hứa Thanh không quan tâm. Hắn đã lấy được trí bảo. Hắn không muốn đi bốc lên bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Giờ phút này ý niệm duy nhất trong đầu hắn chính là cố gắng chờ đến khi thi đấu kết thúc. Sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Trở về, liền lập tức trúc cơ. Mắt thấy Hứa Thanh cũng không muốn đi, đội trưởng thở dài hơi mười hơi, ra sức ăn quả táo và biến thành một nửa màu đen. Nhìn đại xà rồi cắn răng với vẻ mặt tiếc nuối, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng đau lòng. Tựa hồ cảm thấy như những người khác đang đoạt vật phẩm của y vậy. Đúng lúc này, trong bốn người Đinh Tiêu Hải đang giao chiến cùng đại xà. Trong lúc vị thiếu nữ kia Thiên Kiều Bá Mị đang linh hoạt chạy qua chạy lại bên cạnh đại xà, hình như có chỗ phát hiện bỗng nhiên quay đầu nhìn về vị trí ba người Hứa Thanh. Sau khi đôi mắt đẹp chú ý tới Hứa Thanh, ánh mắt thiếu nữ rõ ràng sáng lên một cái, nhanh chóng gật đầu về phía Hứa Thanh tựa như đang chào hỏi. Mắt thành Hứa Thanh không hề chú ý tới mình, phi hành phù trên người thiếu nữ lập tức lập lè, vậy mà bỏ đầu đại xà bay thẳng đến chỗ Hứa Thanh. Tiếng rít truyền tới, Hứa Thanh lập tức cảnh giác ngẩng đầu, que sắt màu đen xuất hiện trong tay, nhìn chăm chăm thiếu nữ đang nhanh chóng tiếp cận mình, đồng thời cũng chuẩn bị sử dụng phấn độc. Bèo nước gặp nhau, cả hai đều không biết nhau, đối phương lại cấp tốc lao về phía mình như thế. Việc này để cho Hứa Thanh rất đề phòng. Trương Tam vừa thấy như thế, phát hiện Hứa Thanh đang muốn dùng độc, liền bị hù dọa nhanh chóng lùi ra sau một khoảng. Đồng thời nhìn về phía người đang lao tới, đội trưởng thì hơi nheo mắt, cười nhạt một cái. Sư huynh, chào ngươi. Phảng phất không phát hiện ra sự cảnh giác của Hứa Thanh, thiếu nữ này vẫn một đường vui vẻ chạy tới, tay phải giơ lên, vậy mà lấy ra một đoàn sương mù màu đen. Vật này chính là máu thịt đại xà bị thiếu nữ đặt trong một cái bình trong suốt. Sư huynh, ta là Linh Nhi của tình báo ti. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như ngươi nói với ta, ta sẽ đưa khối thịt này cho ngươi được không? Thiếu nữ vừa đến, thanh âm êm tai giống như chim sơn ca liền vang lên. Nhưng hình như nàng không hiểu nhiều về việc quan sát thần sắc của người khác thì phải. Không đợi Hứa Thanh mở miệng, nàng liền nói ra vấn đề của mình. Sư huynh, ngươi thích ăn rắn hay thích ăn mật rắn vậy? Trên mặt thiếu nữ phát hiện ra vẻ chờ mong, hình như vấn đề này đã chôn giấu trong lòng nàng cực kỳ lâu rồi. Giờ phút này, rốt cuộc tìm được cơ hội để hỏi một câu. Nói xong, nàng lập tức thẳng tắp nhìn cô Hứa Thanh, bỏ qua đội trưởng cùng Trương Tam. Trương Tam nhìn thiếu nữ trước mắt, mặc dù nàng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng dáng người lại quá mức kiều mị rồi. Lại nhìn Hứa Thanh một chút, đáy lòng thở ra một hơi. Hứa Thanh nhăn mày, theo bản năng lui ra phía sau vài bước, đáy lòng nổi lên đề phòng. Đồng thời cũng rất kỳ quái về vấn đề đối phương hỏi này. Vì vậy hắn chậm rãi mở miệng. Mật rắn quá đắng, vậy thích ăn thịt rắn thôi. Thiếu ngữ nghe được câu này trong mắt hiện ra vẻ sáng ngời, vậy mà nàng không che giấu cảm xúc. Sự vui vẻ hoàn toàn hiện lên trên mặt, còn hưng phấn, xoay một vòng. Sau đó đưa bình nhỏ trong tay cho Hứa Thanh, rồi vừa lòng thoái ý, chạy đi, phảng phất như muốn tiếp tục đánh nhau cùng con đại xà chín đầu. Đội trưởng trên lưng Trương Tam đưa mắt nhìn bình nhỏ trong tay Hứa Thanh, bỗng nhiên hô to một tiếng về tiếng thiếu nữ đang chạy ra phía xa. Linh Nhi sư muội, ngươi cũng có thể hỏi ta một vấn đề, 3 cái cũng được, nếu không thì 10 cái. Linh Nhi quay đầu lè lưỡi lêu lêu về phía đội trưởng rồi nhanh chóng chạy đi. Đội trưởng hiện ra vẻ mặt tức giận vỗ đầu Trương Tam, thanh âm mang theo chút bất mãn. Dựa vào cái gì, ta không xấu trai nhà. 10 cái vấn đề không phải có lợi hơn một vấn đề của Hứa Thanh sao? Ngươi dám nói dựa vào cái gì? Nửa người dưới của ngươi đã không còn. Dựa vào cái gì? Trương Tam âm u mở miệng. Đội trưởng ngây ngốc một lúc, có lòng muốn phản bác, nhưng nhìn thấy Trương Tam hình như đang có cử động muốn buông tay ném mình đi. Vì vậy ráng nhịn lại. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, 4 con đại xà còn dư theo sau tu sĩ trên ngọn núi thứ 7 bên ngoài trận pháp không ngừng rút ra. Càng ngày càng suy yếu. Hơn nữa các đệ tử trong trận pháp ngọn núi thứ 7 cũng từng người đều đoán được giá trị của nó. Tất cả đều như một đám sói con đồng loạt lao lên. Vì vậy từng con đại xà cũng lần lượt tan vỡ. Theo một con đại xà cuối cùng chia 5 xẻ 7, trận thi đấu này cứ như vậy mà kết thúc. Giờ khắc này trên bầu trời cũng ầm ầm mở ra. Bên ngoài sớm đã sáng sớm. Mặt trời cũng đã chiếu xuống từ lâu, chiếu vào bên trong những hòn đảo của nhân như tộc giống như tổ ong. Cũng chớ vào trên người những đệ tử thất huyết đồng với cái túi phình to ra. Mặc dù tử vong khoảng chừng hơn nửa đệ tử, nhưng những người còn lại từng người đều đứng dưới tia nắng ban mai, trong ánh mắt của ai cũng đều bắn ra tia sáng. Hứa Thanh cũng ở trong đó ngẩng đầu nhìn về đông đảo tu sĩ trên bầu trời, cuối cùng chú ý đến thân ảnh đứng trên đỉnh đầu của đại dực. Các người làm tốt lắm, tiếp theo sẽ là ngọn núi thứ 7 chúng ta có thêm nhiều một ít tu sĩ trúc cơ nữa rồi. Lão phu ở đây chúc mừng các người. Thanh âm già nua độ phải thỏa mãn vang vọng khắp thiên địa. Theo thanh âm của thất gia truyền ra, trận thi đấu ngọn núi thứ 7 trên hòn đảo nhân như tộc đã tuyên bố kết thúc. Lần này nhân như tộc đã không có cơ hội cùng tư cách để trở thành minh hữu nữa. Bây giờ tộc nhân như tộc đã tử vong hơn phân nửa, cường giả đã bị nô dịch trấn áp. Nhìn thì tài phú mặt ngoài của 4 tòa đảo đã bị cướp sạch không còn. Nhưng hiển nhiên đối với một tộc quần mà nói, bên trong còn rất nhiều tài bảo nội tình, còn bí mật cất giấu. Chỉ là những thứ này thì đệ tử ngưng khí dưới núi không chạm đến được. Tuy rằng có trận pháp trấn áp, nhưng đúng là còn rất nhiều mật thất và các nơi chứa đựng nội tình mà tu sĩ ngưng khí không phát hiện được. Như vậy, liền có thể tưởng tượng ra, tiếp theo đây sẽ chính là thịnh yến của tu sĩ trúc cơ của ngọn núi thứ 7. Lần này thất huyết đồng đại thắng, một mũi tên không biết đã bắn được bao nhiêu con chim. Đội trưởng nằm trên lưng của Trương Tam nở nụ cười. Hình như nụ cười lại tác động tới thương thế, y nhanh chóng lấy quả táo ăn xong lúc trước, ra sức cắn một cái, biểu cảm biến thành thỏa mãn. Hình như chỉ như vậy mới có thể khiến y quên hết cảm giác đau nhức. Bao nhiêu con? Trương Tam nghe vậy liền tò mò hỏi một câu. Biến cả nhân ngư tộc thành một nơi thi đấu cho ngọn núi thứ 7. Đây chỉ là an bài trên mặt ngoài. đệ tử dưới núi đợt vơ vét thứ nhất, trúc cơ đợt vơ vét thứ hai. Đợt vơ vét thứ ba chính là kết đan, vơ vét thứ tư chính là của các lão đại. Như vậy thì nội tình bao nhiêu tích góp năm của nhân như tộc đều không giấu được. Tất cả đều sẽ bị mang đi. Đây là con chim thứ nhất thất huyết đồng bắn được. Về phần an bài mục tiêu mặt ngoài thì đã bí mật biến nhân như tộc trở thành mồi nhử, thu hút hải thi tộc mở ra truyền tống trận đi tới đây, khiến lão tổ vừa đột phá đang rơi vào trạng thái đói khát có thể ăn no nê. Đây là con thứ hai. Mặt khác, chúng ta còn có thể mượn nhờ lần này ra tay trấn nhiếp dị tộc bát phương, khiến khí thế thất huyết đồng tăng cao hơn nữa. Đây là con thứ ba. Rất tuyệt. Về phần con chim thứ tư, hải đảo nhân như tộc chính là vị trí chiến lược giữa thất huyết đồng cùng hải thi tộc. Nếu có thể chiếm cứ nơi đây, vậy thì có thể triển khai chiến thuật nhảy góc, có thể nhắm vào hải thi tộc rồi. Ta dự tính, chiến tranh sắp tới. Đội trưởng ở một bên phân tích, Hứa Thanh nghe hết vào trong tai. Lúc trước kiến thức nửa vời cho hắn không biết rất nhiều tin tức mấu chốt trong này. Giờ phút này nghe xong lập tức đáy lòng hiểu rõ, nhưng vẫn có chút nghi ngờ, vì vậy liền hỏi một câu. Tại sao sau khi lão tổ đột phá lại đó khát? Ngươi sẽ không muốn biết cái này đâu. Đội trưởng liếc mắt nhìn Hứa Thanh với thâm ý sâu sắc. Cùng lúc đó, thất gia trên bầu trời mang theo vẻ mặt hài lòng, ánh mắt đảo qua đại địa, sau đó lão vung tay lên. Đại dực dưới thân lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra một mảnh ánh sáng màu tím xuống dưới. Mảnh ánh sáng màu tím này vừa rơi xuống liền khuếch tán ra, tạo thành biển ánh sáng, bao phủ bốn phía hòn đảo, mở ra cổng truyền tống. Thanh âm nổ vang lên, trái tim Hứa Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong một cái chớp mắt, hắn và tất cả mọi người nơi này đều biến mất vô ảnh. Tất cả đã được truyền tống trở về môn phái Thất Huyết Đồng. Sau khi đám người bọn hắn rời đi, ánh mắt của những tu sĩ trúc cơ trên bầu trời lập tức sáng lên. Thất gia nhìn bọn họ một chút sau đó nở nụ cười. Đi thôi. Lời này vừa ra, trên trăm tu sĩ trúc cơ lập tức hóa thành trên trăm đạo cầu vòng lao thẳng đến bốn hòn đảo bên dưới. Đối với những tu sĩ trúc cơ này mà nói, nếu tới đây mà không có lợi ích dĩ nhiên bọn họ không vui. Lúc trước bởi vì đang tiến hành thi đấu và lại còn đều là tu sĩ ngưng khí, cho nên bọn họ cũng không thèm để ý. Nhưng giờ phút này bên trong mắt từng người đều lập lòe tia sáng, nhanh chóng bay tới phân tán lao ra bốn phía hòn đảo, tiến hành lục soát tìm kiếm những thứ có giá trị. Cùng lúc đó bên trong tế đàn của chủ thành Thất Huyết Đồng, lúc biển ánh sáng màu tím đột nhiên xuất hiện, trên không trung lập tức hình thành một đạo vòng ánh xoắn tròn cực lớn. Thân ảnh đệ tử ngọn núi thứ bảy xuất hiện bên trong, sau đó nhao nhao bay thẳng đến mặt đất. Cho đến giờ phút này, rốt cục Hứa Thanh đã chú ý tới. Số lượng người trở về hình như còn chưa tới 2.000. Nhưng trên người ai cũng đều là tồn tại sát khí rất đậm. Lúc đi có hơn 4.000 người, khi trở về liền thiếu hơn phân nửa. Sau khi Hứa Thanh hạ xuống, hắn cũng không ở cùng một chỗ với Trương Tam và đội trưởng. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, đáy lòng tăng thêm càng nhiều nhận thức đối với sự tàn khốc của Thất Huyết Đồng. Bất quá, hắn cũng chú ý thấy một điều, từng người trở về thì ngoại trừ sát khí bên người, thần sắc ai cũng không giấu được vẻ hưng phấn. Hiển nhiên thu hoạch lần này mọi người đều rất kinh người, thậm chí trong đám người này Hứa Thanh còn nhìn thấy tên Mập. Trước khi thi đấu thì đối phương đã chọn đi tới hòn đảo khác với Hứa Thanh. Giờ phút này y đang đứng nơi đó nhưng mặt mày rất hớn hở, trên lưng là đeo 7-8 cái túi chữ vật, một bộ dáng vênh váo tự đắc. Sau khi phát hiện ra ánh mắt của Hứa Thanh, y vội vã hưng phấn chạy thẳng một đường đến bên người hắn. Ê, thế nào, có thu hoạch được nhiều không? Lần này thu hoạch của ta cực kỳ lớn. Hứa Thanh gật đầu, chỉ là toàn thân của hắn bây giờ vẫn còn đau đớn. Từng trận cảm giác suy yếu không thể khống chế được mà xuất hiện trên toàn thân, khiến cho hắn cảm thấy có chút mỏi mệt. Tên Mập vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng vào lúc này, từ trong cổng truyền tống trên bầu trời có một thân ảnh đi ra. Thân ảnh này vừa đi ra thì chấn động tu vi mênh mông, lập tức trấn áp bát phương, khiến cho đệ tử nơi đây nhao nhao im lặng ngẩng đầu nhìn phía trên. Hứa Thanh tương tự ngẩng đầu nhìn nóng, lập tức nhận ra đối phương chính là Gia Gia của Triệu Trung Hằng, tam trưởng lão ngọn núi thứ bảy.

đi đến cửa hàng buôn bán trận pháp, dùng rất nhiều điểm cống hiến do giết chóc kiếm được ở lần thi đấu này, không tiếc đắt đỏ mua 5 bộ trận pháp phòng hộ bao trùm lên nhau. Giá cả của bộ trận pháp này cực kỳ kinh người, nhưng tương tự hiệu quả cũng rất mạnh. Bất luận mở ra bộ nào đều có thể khiến cho đệ tử trong trận pháp, dưới tình huống không gặp phải trúc cơ, đã mở huyền diệu thái ra tay, có thể bảo trì an toàn một thời gian dài. Và cũng chỉ có đầy đủ đinh thạch thì có thể liên tục duy trì uy lực của nó. Càng đầy đủ hơn là nó có năng lực tự sửa chữa, phục hồi lại. Nếu cộng dồn sử dụng chùm 5 bộ lên nhau, vậy thì hiệu quả càng tốt. 5 bộ trận pháp trùng lên nhau này đã tiêu hao hết 9 thành điểm công hiến mà Hứa Thanh chém giết được tại trận thi đấu lần này. Nhưng hắn biết rõ đây là đáng giá, vì vậy lại đi tới tiệm thuốc mua rất nhiều đan dược và độc thảo. Làm xong thảy hết những thứ này, Hứa Thanh cũng cảm thấy mình không còn sai biệt lắm. Giờ phút này chỉ thiếu việc sửa chữa phục hồi pháp chu. Xem sửa chữa phục hồi lại pháp chu phải mất bao lâu, nếu như thời gian vượt qua trong vòng một ngày, vậy thì ta sẽ chờ đợi, nếu như quá lâu mà nói, không đợi được. Hứa Thanh nheo mắt, hắn phải nhanh chóng trúc cơ một chút. Mệnh đăng trong tay, trúc cơ chậm một ngày, liền cảm thấy căng thẳng, bất an một ngày. Và lại hắn biết lần này mình không thể trúc cơ ở tông môn, bởi vì hắn không xác định trúc cơ dung nhập mệnh đăng vào cơ thể mình có thể hình thành chấn động mà người ngoài có thể cảm giác được hay không. Trên người đang mang bảo vật trọng đại, hắn không thể đi đánh bạc. Nhất là hắn còn từng tận mắt thấy một tên tu sĩ nhân ngư tộc xui xẻo trên đảo Câu Anh, đang lúc trúc cơ xuất hiện ngoài ý muốn. Mặc dù đối với Thất Huyết Đồng mà nói hầu như không thể nào xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, nhưng Hứa Thanh không thể không phòng bị một chút. Mà Hứa Thanh cũng đã có linh tức đăng với tư cách che chở, cảm thấy mình đã có đủ tư cách trúc cơ một mình bên ngoài. Vì vậy giờ phút này hắn cất bước nhanh chóng tăng tốc độ, đi thẳng đến vận chuyển ti, tìm kiếm Trường Tam. Sắc trời ngày hôm nay cũng đang dần tối. Lúc Hứa Thanh một đường cảnh giác đi tới vận chuyển ti, bên trong khách sạn trên đường Bản Tuyền, lão đầu đang đau lòng cho đại xà ngồi trước mặt, vậy rắn nó có chút vết thương. Người nhà, vậy mà dám che giấu đi mua hóa hình đan rồi tự ăn, cái đồ chơi kia có thể ăn bậy sao? Người còn chưa tới thời điểm hóa hình, ăn vào cũng chỉ được hình người mấy ngày thôi. Nếu người ăn nhiều thì tu hành đời này điền phế đi, có biết hay không? Hơn nữa, con rắn ngu ngốc nhà người, ngươi ăn hóa hình đan lại vì sao tham gia chiến đấu ngọn núi thứ bảy? Tràng thi đấu kia có bao nhiêu nguy hiểm ngươi biết không? Lão đầu đau lòng khủng khiếp, bôi xong liền nổi giận đùng đùng. Đại xà hình như rất vui vẻ, vặn vẹo thân thể, ngó đầu rắn qua đắc ý mở miệng về phía lão đầu. Ta không lừa ngươi, Hứa tiểu tặc thật sự nhắm vào túi mật của người đó. Hả? Ngươi tham gia thi đấu, không phải đến tìm hắn đó chứ? Lão đầu trừng mắt. Đại xà không phục kêu lên vài tiếng. Lão đầu nhìn con đại xà trước mắt, một lát sau liền thở dài một tiếng, đưa tay sờ lên đầu đại xà. Như một người cha già nói chuyện, cùng khuê nữ nhà mình, lời nói vô cùng thành khẩn. Nhà đầu ngốc, hắn nói túi mật rắn đắng, cái này không phải đại biểu, hắn đã từng nếm qua túi mật rắn sao, hơn nữa nhất định, không chỉ một cái. Đại xà sững sờ đứng đó với đôi mắt dần đục ngầu, giống như muốn khóc. Chủ thành Thất Huyết Đồng, ánh trăng như cát chảy, trải dài khắp mọi nơi. Hứa Thanh dẫm trên ánh trăng một đường đi về phía trước. Tuy bây giờ tu vi hắn đã đến ngưng khí đại viên mãn, nhưng thương thế trong trận thi đấu này vẫn còn. Cho nên Hứa Thanh vẫn cảm giác là lúc hắn vừa mới đến như vậy, giống như Thất Huyết Đồng. Nhất là hôm nay trên người hắn có mệnh đăng, cái này khiến cho Hứa Thanh càng nâng cao đề phòng tới cực hạn. Khi đi về phía trước thì tay của hắn như lắc lư theo tự nhiên. Trên thực tế là có động tĩnh hay chút gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể lập tức lấy ra que sắt màu đen. Đây là kinh nghiệm Hứa Thanh học được từ trong Thất Huyết Đồng. Trong bông có kim mới là đạo sinh tồn, trừ phi có mục đích khác. Nếu không, thì không thể vì thói quen lơ đãng hiển lộ mũi nhọn của mình ra ngoài được. Mặt khác, trải qua những ngày ở Thất Huyết Đồng cũng khiến cho Hứa Thanh học được một phương pháp. Cảnh giác thì thân thể càng phải buông lòng. Bởi vì hắn đã phát hiện như lúc ban đầu hắn ở xóm nghèo cùng với doanh địa thập hoang giả. Khi hắn ở trong trạng thái căng thẳng, thì hành vi của thân thể giống như lúc nào cũng có thể lập tức phát động công kích. Nhưng trên thực tế vẫn sẽ có chỗ chậm chạp. Phương pháp chân chính là phải để thân thể ở vào trạng thái buông lỏng, trong lòng tràn đầy ý đề phòng. Như vậy thì bên ngoài sẽ không xuất hiện cái gì, mà bản thân cũng chỉ cần một ý niệm trong đầu, thân thể liền lập tức có thể xuất động. Những thứ này đều là kỹ năng hắn học được trong thất huyết đồng, trong lúc bất tri bất giác cũng đã cải biến hành vi của hắn. Chỉ là tuổi tác Hứa Thanh vẫn còn khá nhỏ, hôm nay hắn vẫn không thể làm giống như đội trưởng, mà ngay cả biểu cảm cũng có thể hoàn toàn che giấu. Hứa Thanh cũng không đi cưỡng ép khuôn mặt của mình, hết thảy hành động đều dựa theo bản năng. Giờ phút này, trong lúc thân thể đi nhanh, hắn càng ngày càng cách vận chuyển thi của Trương Tam gần hơn. Nhưng ngay khi đi ngang qua con phố nhỏ, bước chân Hứa Thanh bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn ra sau lưng, hàn ý trong mắt bắn lên. Dưới ánh mắt khóa chặt của hắn, từ một nơi hẻo lánh, có một thân ảnh nhỏ gầy chậm rãi đi ra. Chính là tên thiếu niên cầm kia. Đạo bào thất huyết đồng trên người y vẫn rộng thùng thình như trước, bên trong còn phủ một lớp áo da chó, khiến cho thoạt nhìn quả người y rất là to. Nhưng khác biệt cùng lúc trước là trên đạo bào của y đã có thêm một cái huy chương. Đây là tiêu chí của đội viên chính thức của bộ hung ti. Tên thiếu niên này từ xa xuất hiện, nhanh chóng liếc mắt về Hứa Thanh. Sau đó thân thể ngồi xổm xuống, bày ra tư thế ta không hề phát động công kích gì nha. Giống như là đi theo và để bảo vệ hơn. Hứa Thanh nhìn chăm chăm thiếu niên câm, thấy được huy chương trên đạo bào của y. Đối với người thanh niên này, lúc trước Hứa Thanh cũng xem qua hồ sơ của y, biết được thân phận đối phương khi tiến vào bộ hung ti là làm trợ thủ. Hiển nhiên bây giờ đã chuyển qua làm thành viên chính thức, vì vậy hắn chậm rãi mở miệng. Ta không thích có người đi theo. Thiếu niên câm trầm mặc, sau đó lặng lẽ đuôi ra phía sau, rồi tan biến vào trong bóng tối. Lúc này Hứa Thanh mới thu hồi ác ý. Hắn mặc kệ đối phương có hảo ý hay ác ý, bây giờ là hắn không có rảnh để suy đoán. Nhưng nếu như dưới tình huống mình đã cảnh cáo đối phương biết trước mà đối phương vẫn tự ý theo ý mình, đi theo hắn, như vậy thì hắn sẽ giết người. Giờ phút này thân thể hắn nhoáng một cái tiếp tục đi về nơi xa. Thời gian không lâu, Hứa Thanh đã đến được vận chuyển thi. Từ xa trông thấy được Trương Tam đang kiểm kê hàng hóa. Hiển nhiên sau khi ra ngoài thi đấu, Trương Tam rất là để ý tới những bảo bối kia của bản thân, sợ đồ vật của mình bị người khác đánh đập. Trương Tam cũng nhìn thấy Hứa Thanh, vẫy tay về phía Hứa Thanh. Sau khi kiểm kê hoàn thành, vừa lòng thoải ý nhả ra một hơi khói. Hứa Thanh sư đệ, vừa trở về không đi nghỉ ngơi, đến chỗ của ta làm chuyện gì? Hứa Thanh không hề hỏi Trương Tam sao không cất vật phẩm vào trong túi trữ vật hay những vấn đề khác, lấy pháp chu của mình ra. Theo pháp chu, một tiếng oanh rơi xuống đất, mặt đất chấn động một cái, vài phụ kiện vụn vặt phía trên cũng theo đó lập tức tản ra mặt đất. Sửa pháp chu. Trương Tam một bên suýt chút nữa thì trừng rớt cả mắt ra ngoài, tẩu thuốc trong tay cũng quên hút, ngơ ngác nhìn một nửa chiếc pháp chu vừa quen thuộc vừa lạ lẫm trước mắt này. Cái tình trạng này do lúc chúng ta thi đấu trở thành như vậy sao? Chúng ta cùng nhau đi tới thần miếu bảo vệ đội trưởng, sau đó cùng nhau trở về mà. Sững sờ cả buổi, biểu cảm Trương Tam có chút lờ đờ hiểu ra. Đúng vậy. Hứa Thanh kinh ngạc nhìn Trương Tam. Nếu như không phải ta nghe đầm, trong lúc thi đấu thì người gặp được và đi cùng cũng đúng là người. Vậy thì ngươi hãy nói cho ta biết tại sao chiếc pháp chu này của ngươi biến thành như thế này. Trời ạ, đây chính là tác phẩm kiệt xuất của ta đấy. Mẫu thân của ta ơi, cho dù ngay cả tu sĩ trúc cơ ra tay cũng rất khó có thể hủy nó tới mức độ như thế này cơ mà. Đến cùng, ngươi đã làm như thế nào? Tại sao có thể làm cho pháp chi bị hủy mất một nửa luôn vậy? Ngươi đây là cầm nó ra làm tấm thuẫn rồi hả? Trương Tam ôm lấy ngực, giờ phút này tim của gã hình như còn đau đớn hơn so với Hứa Thanh. Thực sự là trong lúc thi đấu, gã nhớ kỹ Hứa Thanh đã dùng qua pháp chu, còn bắn cho con hải thi tộc to lớn một kích. Nhưng lúc ấy nó vẫn hoàn hảo không hao tổn gì. Vậy mà hôm nay lại bị phá hủy đến mức độ như vậy. Việc này khiến cho gã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trừ phi hắn đã làm sự tình gì đó điên cuồng như là đội trưởng. Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Tam bỗng nhiên đập mạnh một cú. Gã nhớ lúc chạy trốn ở thế giới phía dưới cầu anh đào, lúc ấy gã thấy Hứa Thanh vô cùng chật vật và suy yếu. Vậy thì gã hít vào một hơi. Không lẽ là ngươi cũng đã làm sự tình gì đó điên cuồng giống như đội trưởng? Hứa Thanh lắc đầu. Trương Tam sư huynh, pháp chu này của ta cần sửa mất bao lâu? Trương Tam nhìn pháp chu thở dài một tiếng. Được rồi, được rồi. Lần trước ngươi đi tới cũng cầm đúng một chiếc pháp chu nhỏ trong đó. So sánh như vậy lần này còn đỡ hơn. Ít nhất còn thừa nửa pháp chu. Nhưng mà trong thời gian ngắn không cách nào sửa chữa phục hồi lại được. Ngày mai ta và đội trưởng cần ra ngoài một chuyến. Y kêu ta cõng y tới địa phương nào đó để khôi phục thương thế. Nói rằng ta cũng có thể trúc cơ ở đó. Nếu như ngươi không vội, vậy thì chờ ta trúc cơ xong rồi quay trở về. Sẽ luyện chế cho ngươi một lần nữa. Sau khi ta trúc cơ luyện chế pháp chu càng tốt hơn. Huống hồ máu thịt đội trưởng thu được cũng có thể làm nguồn động lực mới ở trong thuyền. Trương Tam đi vòng quanh pháp chu của Hứa Thanh một vòng, bộ dáng cam chịu số phận thở dài nói. Hứa Thanh suy nghĩ một chút liền gật đầu, hắn cũng không hỏi ý kiến của đối phương về việc trúc cơ. Loại việc này có bất cứ quan hệ gì, hỏi một chút cũng sẽ khiến cho cả hai kiêng kỵ. Vì vậy hắn liền chắp tay cáo từ. Giờ phút này ban đêm ngoài vô cùng tối tăm, mà truyền tống trận của Thất Tuyết Đồng sẽ không mở vào ban đêm, trừ phi có chuyện cần thiết. Vì vậy Hứa Thanh suy tư một chút, hắn không lựa chọn khách sạn mà đi tới bộ hung ti. Sau khi Tấn Thăng làm đội phó, hắn cũng có gian phòng riêng của mình trong bộ hung ti, chữ huyền. Chỉ là ngày bình thường hầu như hắn không tới đây, nhưng bây giờ không có chỗ ở, Hứa Thanh dự định đi vào trong đó trú một đêm. Dẫu sao với khách sạn phía ngoài, trình độ an toàn bên trong bộ hung ti vẫn là tương đối cao. Cứ như vậy Hứa Thanh đi trong đêm tối tới bộ hùng ti. Bên ngoài bộ huyền không có người nào, đội trưởng cũng không có ở đây. Hứa Thanh đi vào gian phòng của mình, mở trận pháp phòng hộ vừa mua, nhắm mắt, đả tọa. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thanh mở mắt ra không chút do dự thu hồi trận pháp, sau đó nhanh chóng rời khỏi bộ hung ti, đi thẳng đến truyền tống trận trong chủ thành. Một đường tốc độ đi nhanh, rốt cục sau nửa canh giờ hắn thấy truyền tống trận từ xa. Chỗ đó đã xếp hàng không ít người muốn truyền tống, trong đó có hai người cực kỳ dễ thấy. Trong đó một người là Trương Tam, một người là đội trưởng được Trương Tam cõng trên lưng. Nhớ tới hôm qua Trương Tam nói, Hứa Thanh cũng không ngoài ý muốn. Đội trưởng trên lưng Trương Tam cũng đang nhìn chung quanh, rất nhanh thấy được Hứa Thanh, vừa ăn táo vừa vẫy tay gọi hắn. Theo Hứa Thanh tới gần, đội trưởng cười nhạt lướt qua. Nè, ngươi là không dám ở lại tông môn, muốn đi ra ngoài tìm địa phương đột phá sao? Có muốn ta giới thiệu cho ngươi mấy địa phương hay không? Trương Tam cũng nhìn Hứa Thanh tươi cười chào hỏi, vừa nghe lời đội trưởng ánh mắt gã lập tức sáng lên. Sau đó nhìn Hứa Thanh vài lần, trong thần sắc có cảm giác mừng rỡ khi đầu tư thành công. Ra ngoài làm việc. Hứa Thanh quét mắt nhìn đội trưởng đang đợi truyền tống, bình tĩnh mở miệng. Ê, Hứa đội phó, vẻ mặt này của ngươi quá giả dối nha. Để ta dạy cho ngươi nha. Về sau muốn nói dối thì ngươi nhất định phải nhìn vào ánh mắt của đối phương. Như vậy mới tỏ ra chân thật. Mà ngươi cứ che lấp như vậy, lần này cũng có đại thu hoạch trên đảo đúng không? Đến, lấy ra cho bọn đội trưởng nhìn xem, có đáng giá quả táo hay không nào? Đội trưởng đưa quả táo ăn xong trong tay, lấy ra quả táo lớn mà Hứa Thanh đưa cho trên đảo Câu Anh, thoáng thổi, sau đó cắn. Đội trưởng, lần này ngươi muốn đi đâu vậy? Hứa Thanh gật đầu, ánh mắt thu hồi từ chỗ truyền tống trận, hỏi một câu. À, ta đi khôi phục thương thế, đợi trở về sẽ càng lợi hại hơn nữa. Đến lúc đó nếu như tiểu tử ngươi không trả một vạn đinh thạch thiếu nợ của ta, vậy thì đừng có trách ta hung ác, không nể tình đó nha. Đội trưởng nheo mắt lại, thâm ý sâu sắc nhìn túi da trên người Hứa Thanh một chút, sau đó thu hồi ánh mắt, cầm quả táo cắn một miếng lớn. Chúc đội trưởng khôi phục thuận lợi. Hứa Thanh nhìn mắt đội trưởng nói rất nghiêm túc. Đội trưởng sững sờ, nhìn đôi mắt Hứa Thanh một chút, thân sắc lộ vẻ trầm ngâm, giống như đang phân tích trình độ chân thành trong những lời này của Hứa Thanh. Giờ phút này, Trương Tam thở dài, gã coi như nhìn ra rồi. Hai tên biến thái đội trưởng và Hứa Thanh mỗi lần gặp phải đoán chừng đều nói chuyện phiếm như thế này. Vì vậy, gã vừa muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên toàn bộ bầu trời Thất Huyết Đồng biến hóa trong nháy mắt. Bầu trời vốn dĩ trong xanh lập tức hóa thành một màu đen nhánh. Một cỗ uy áp từ trên trời giáng xuống khiến người ta vô cùng hoảng sợ, khiến cho toàn bộ chủ thành Thất Huyết Đồng cũng phải rung động lắc lư. Ngay cả bảy ngọn núi cũng vang lên tiếng nổ. Tâm thần mọi người đều là chấn động ầm ầm nổ vang. Tu sĩ cũng tốt, hay phàm nhân cũng được, giờ phút này đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ngay cả sóng biển bên trong bến cảng giờ phút này đều dấy lên từng trận sóng lớn, phảng phất như đang vái chào về phía trước. Hứa Thành cũng biến sắc, lúc hắn ngẩng đầu thấy được nguyên thần mà bầu trời biến thành màu đen. Một đám mây đen mênh mông không nhìn thấy điểm cuối, nó đang gào thét từ phía Hoàng Cấm bay đến đây. Lúc bay ngang qua trên phía Thất Huyết Đồng, che đậy hết cả bầu trời, khiến cho cả đại địa hóa thành một mảnh đen nhánh. Bên trong đám mây đen nhánh kèm theo những tia lửa chớp vô hạn, bọn chúng ầm ầm vạch phá bầu trời, trong lúc di chuyển phóng về khắp bát phương từ những đám mây đen còn tràn ra uy hiếp không gì sánh kịp, bao phủ tất cả chúng sinh bên dưới. Toàn bộ người thấy đều bản năng hiện lên cảm giác nguy cơ sinh tử trong lòng. Hình như trong mây đen cất giấu một tồn tại nào đó giống như thần linh, giống như hoàng, giống như ưng. Thân hình màu nâu tựa như nham thạch, lông vũ tựa như từng đoàn hỏa diễm. Giờ phút này thân hình của nó mang theo sự phẫn nộ hùng hổ lao thẳng về phía biển tấm. Theo thanh âm gào thét, biển khơi nơi xa, theo nó về phía trước, không ngừng sóng lớn lên, thanh âm vang dập bầu trời. Nếu dùng cảm giác để phỏng đoán, so sánh với nó thì Câu Anh liền tỏ ra kém hơn rất rõ ràng, chênh lệch hai bên cực lớn. Mà nơi đây Hứa Thanh chỉ liếc mắt từ xa đã đau đầu như muốn nứt. Những người khác ở bốn phía cũng đều như thế, còn có vài người thất khiếu trực tiếp chảy máu. Đáy lòng Hứa Thanh hoảng sợ, hắn nhận ra đối phương. Tồn tại mây đen này đúng là thứ mà hắn gặp phải lần đầu tiên khi trở về biển khơi, đó là Hoàng Cấm, đệ nhất ở Nam Hoàng Châu, Viêm Hoàng. Chỉ là cảm xúc của đối phương hình như khá bình tĩnh, cho nên Hứa Thanh không hề có cảm giác đau đầu như muốn nổ tung như bây giờ. Mà bây giờ Viêm Hoàng hiển nhiên đang mang theo cảm xúc phẫn nộ, cảm xúc chấn động ảnh hưởng tới hết thảy. Viêm Hoàng ra biển, xem ra có chuyện lớn phát sinh. Chẳng lẽ Hoàng bên trong thi cấm đã ra khỏi cấm địa? Đội trưởng nhẹ giọng nói, mây đen trên bầu trời Thất Huyết Đồng cũng đang gào thét qua, dần dần đi xa. Bầu trời Thất Huyết Đồng trong sáng dần lên, những tâm thần mọi người vẫn đang chấn động kịch liệt như trước. Hứa Thanh thở sâu, lần trước khi trở về hắn đã từng qua hỏi Trương Tam về việc của Viêm Hoàng. Sau khi biết rõ thân phận đối phương, hắn cũng biết rõ tồn tại kinh khủng này cũng không phải là dạng hung thần. Đa số thời gian đều lâm vào ngủ say, thi thoảng mới tức tỉnh. Nó đối đãi với nhân tộc và dị tộc đều như nhau, nhất là chúng sinh sống Nam Hoàng Châu, phần lớn nó sẽ che chở ở mức độ nhất định. Cho nên, mới có bộ phận nhân tộc kéo dài đến tận hôm nay. Một hồi lâu sau, theo Viêm Hoàng hoàn toàn đi xa, bên trong Thất Huyết Đồng lại miễn cưỡng khôi phục vận hành trở lại. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt đi về truyền tống trận, bước vào, thân ảnh trong chốc lát liền tan biến. Tiểu tử này không tin tưởng ta đây mà, xem ra lần này hắn cũng kiếm được thứ tốt nha. Nhưng cho dù có tốt, cũng không lợi hại hơn máu thịt Châu Anh của ta được. Đội trưởng đắc ý cười to vỗ đầu Trương Tam. À, đi thôi Trương Tam, ca ca dẫn ngươi đi ăn thịt. Trương Tam thở dài thầm nghĩ, đâu chỉ Hứa Thanh không tin tưởng ngươi, ta cũng không tin ngươi mà. Bất quá, nghĩ đến mình đã đầu tư nhiều năm như vậy, không có biện pháp gì khác, gã chỉ có thể cam chịu số phận. Người được ta đầu tư còn mẹ nó đều là gia gia của ta. Trương Tam lắc đầu cõng đội trưởng trên lưng bước vào truyền tống trận. Theo Hứa Thanh cùng Trương Tam và đội trưởng truyền tống rời khỏi, Thất Huyết Đồng dần dần khôi phục hoàn toàn như bình thường. Chỉ là, chẳng biết từ lúc nào, dường như bầu trời hiện ra chút mây mù. Hình như, bão tố lại sắp tới. Hứa Thanh cần phải cực kỳ cẩn thận để lựa chọn địa phương trúc cơ. Phương diện này hắn phải suy tính có rất nhiều. Ví dụ như phải kiểm tra xem có người nào bí mật theo dõi hắn hay không. Đồng thời lựa chọn nơi mà bốn phía không tồn tại thế lực nào cường đại. Còn có chính là phương diện linh năng. Cái này cũng cần phải cân nhắc thật kỹ. Linh năng không thể quá nồng, cũng không thể quá mức thừa thớt. Mặt vị trí địa lý thì không thể gần tấm khu, cũng không gần thành trì. Hoàng giá là lựa chọn ưu tiên của hắn. Nhưng tổng hợp những thứ trên, thì địa phương còn lại điều kiện phù hợp cũng không còn nhiều lắm. Cuối cùng, hắn còn phải cân nhắc xem nơi mình lựa chọn dựa theo những yếu tố kia đã có thể từng bị người khác lựa chọn qua hay chưa. Tất cả những điều kiện hiện ra trong đầu của hắn, hắn cũng đã nghĩ tới thần miếu ở cấm khu doanh địa thập hoang giả. Nhưng bốn phía trong này quá nguy hiểm, có cả tiếng ca quỷ dị cũng làm cho Hứa Thanh do dự. Cuối cùng, hắn vẫn là chọn bỏ qua lựa chọn này. Giờ phút này theo truyền tống trận rời đi, nơi đầu tiên hắn đến là một phần tư thành của Tử Tổ dựa vào gần Thất Huyết Đồng. Nơi đây nằm trong khu vực nội địa nhân tộc ở Nam Hoàng Châu, rất ít cấm khu. Đồng thời tính an toàn cũng tương đối cao hơn một chút. Nhưng mà đồng dạng, người nơi này hỗn tạp hơn địa phương khác nhiều. Giờ phút này theo tia sáng truyền tới trong tiền truyền tống trận tan biến, Hứa Thanh ra khỏi trận pháp, hắn cũng không lập tức rời khỏi thành trì mà tìm một khách sạn, cảnh giác, quan sát và nghỉ ngơi một đêm, sau đó lấy ra phù bảo cải biến bộ dáng tiếp tục rời khỏi truyền tống trận. Cứ như vậy hắn liên tiếp truyền tống 7-8 lần trong vòng nửa tháng, mỗi lần đều biến hóa thành một bộ dáng khác nhau. Đại khái đi các qua khu vực ở Nam Hoàng Châu một lần. Sau khi xác thực chắc chắn không có người nào theo phía sau mình, Hứa Thanh thở ra một hơi từ đáy lòng. Đồng thời nửa tháng nay thương thế của hắn đã khôi phục được 7-8 phần. Bây giờ phương diện chiến đấu hắn đã không kém bao nhiêu so với lúc trên Nhân Nhự Đảo. Mà thương thế khôi phục cũng khiến Hứa Thanh tìm được truyền tống trận, bắt đầu đi ra bên ngoài thành trì, đi vào hoang dã tìm kiếm nơi thích hợp để trúc cơ. Cho đến khi Hứa Thanh tìm đến nửa tháng, hắn rốt cục tìm được một vị trí. Nơi đây thuộc về khu vực của Đông Nam Hoàng Nam Hoàng Châu, là một vùng núi. Nơi đây có rất nhiều dãy núi, mà giữa những ngọn núi thường xuyên đều có rừng rậm. Nhưng không phải cấm khu, mà là một khu rừng rậm thông thường. Chỉ là tồn tại nhiều chứng khí và bùn lầy mà thôi. Điều này cũng khiến cho gần đây có rất ít thành trì. Từ thành trì muốn tới đây cũng phải mất độ trình 7-8 ngày. Dị chất cũng không phải rất đậm, nhưng linh năng cũng tương tự như thế. Cho nên ở đây cũng không thể có thế lực lớn nào chiếm đóng cả. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, mặc dù tổng thể nơi này không phải đặc biệt phù hợp với yêu cầu, nhưng sau khi hắn xem xét nhiều địa phương, vẫn cảm thấy nơi đây cũng khá thích hợp. Hắn lựa chọn nơi đây không phải vì dãy núi, mà là vì khu rừng rậm ở giữa hai ngọn núi. Dựa theo kinh nghiệm từng vào trong rừng rậm, Hứa Thanh tìm một vị trí sau đó bắt đầu đào hầm. Dưới mặt bùn là đất xốp nên không dễ đào móc thành động. Nhưng Hứa Thanh có hóa hải kinh, hắn rút ra hơn phân nửa lực lượng vượt phạm vi này, cuối cùng vẫn có thể đào thành một động ở sâu trong lòng đất. Vị trí của hắn đã bị che lấp, Hứa Thanh hạ xuống đủ loại phấn độc bốn phía, cuối cùng khoanh chân ngồi trong động quật. Sau khi cảm thụ một hồi, hắn lấy ra 5 bộ trận pháp bao trùm lên nhau, mở ra toàn bộ. Đồng thời còn xuất hiện một bộ trận pháp che lấp khí tức và chấn động. Sau khi để linh thạch vào liền bày ra, làm xong những thứ này, Hứa Thanh liền khoanh chân ngồi trong động quật, thở ra một hơi thật sâu. Một cảm giác an toàn từ rất lâu mới nổi lên trong lòng hắn. Trúc cơ, ngay ở chỗ này. Hứa Thanh cúi đầu nhìn túi trữ vật của mình, hắn đã mua một số lượng thức ăn khá lớn, đủ các loại món ăn khác nhau từ những thành trì khác biệt. Những thức ăn này đầy đủ để hắn sinh tồn ở đây nửa năm. Hắn không biết lần này mình trúc cơ cần mất bao nhiêu lâu, nhưng Hứa Thanh đã chuẩn bị xong kế hoạch xong xuôi hết. Từ giờ trở đi hắn quyết định không ra ngoài nữa, cũng sẽ không suy nghĩ về bất cứ chuyện gì bên ngoài. Hắn muốn dùng toàn bộ thân xác và tinh thần đắm chìm trong việc đột phá. Nhưng mà trước khi tu hành, Hứa Thanh cảm thấy mình cần phải xử lý hai chuyện trước. Vì vậy, hắn lấy que sắt màu đen, tay bấm pháp quyết. Linh năng lập tức tràn vào bên trong, hướng về phía Kim Cương Lão Tổ, đang ngủ say, hung hăng chấn áp một chút, tiếng kêu thảm thiết từ bên trong que sắt truyền ra. Chủ tử, ta đã xảy ra chuyện gì? Ta sai rồi, đừng giết ta. Ngài hãy nói ta biết ta sai ở đâu để ta sửa đổi mà làm. Hứa Thanh không thèm để ý mà trực tiếp chấn áp tiếp, cho đến khi Lão Tổ Kim Cương Tông không ngừng suy yếu đến cực hạn, cuối cùng là hôn mê. Lúc này Hứa Thanh mới dừng tay. Hắn lo lắng lúc mình đang đột phá thì Lão Tổ Kim Cương Tông sẽ ra ngoài quấy nhiễu. Bây giờ Lão đã suy yếu tới trình độ như vậy, Hứa Thanh cảm thấy không có vấn đề gì nữa rồi. Sau đó bấm niệm pháp quyết, dùng một tầng rồi lại một tầng linh năng phong ấn, cho đến khi đáy lòng cảm thấy an ổn, mới thu hồi lại. Cùng lúc đó, theo cử động lần này của hắn, cái bóng ở bên là hiển nhiên thấy toàn bộ, vì vậy nó cũng tự mình biết rõ điên cuồng run rẩy. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, cúi đầu nhìn cái bóng. Cái bóng lúc này càng run rẩy kịch liệt. Cuối cùng dưới ánh mắt của Hứa Thanh, nó đột nhiên đã bắt đầu tự mình xé rách, tựa như tự mình hại mình, khiến cho bản thân nứt ra mấy đạo khe hở. Chưa đủ. Giọng nói Hứa Thanh không một tia gợn sóng, lực lượng của thủy tinh màu tím trong cơ thể hóa thành lực lượng trấn áp. Lập tức oanh oanh hạ xuống, khiến cho cái bóng càng ngày càng ảm đạm. Mãi cho đến khi trình độ gần như hoàn toàn tan vỡ, Hứa Thanh mới ngừng lại chậm rãi một câu. Nếu như ta trúc cơ thất bại, trước khi chết ta cũng sẽ chấn chết người trước. Nói xong, Hứa Thanh không thèm để ý tới cái bóng nữa. Giờ phút này, khi hai đại tai họa ngầm trong cơ thể đã trở nên suy yếu, đáy lòng của hắn cũng hoàn toàn yên tâm, lấy ra linh tức đăng từ trên người, bắt đầu đốt nó lên. Ngọn đèn lập tức tản ra ánh sáng lờ mờ, bao phủ Hứa Thanh bên trong. Bình thường mà nói, mỗi một lần đột phá, loại pháp khí dùng để che chở này cũng sẽ trở thành tiêu hao đối với bản thân nó. Cho nên chỉ đốt một khắc khi đang đột phá trúc cơ, tu sĩ mới mở nó ra. Coi như thất huyết đồng, đại tài khí thô cũng là như vậy. Phần lớn đệ tử vào lúc sắp đột phá mới đi thuê nơi che chở trúc cơ, sẽ không dùng xa xỉ như thế. Nhưng Hứa Thanh cảm thấy không cần thiết. Dù bây giờ hắn vẫn không tính toán lập tức đột phá mà muốn tu luyện cho Ninh Hải bản thân đến cực hạn, nhưng đốt linh tức đăng lên lại không tốn tiền của hắn. Thứ tiêu hao chính là linh tính của chiếc đèn này. Và lại Hứa Thanh cũng đã cảm thụ qua, phát hiện linh tính ngọn đèn này vẫn còn rất sung túc, vì vậy không đau lòng chút nào, lại lấy ra hai cái hộp ngọc. Một hộp chứa 3 viên trúc cơ đan, hộp khác thì chứa 2 viên. Hộp phía trước là đến từ chỗ đội trưởng, hộp phía sau Hứa Thanh lấy được trên thi thể nhân như tộc xui xẻo trong trúc cơ tháp. Hiển nhiên thân phận đối phương rất cao, hắn đã ăn mấy viên rồi nhưng bên trong vẫn còn thừa 2 viên để dự phòng. Cất kỹ 5 viên trúc cơ đan, biểu cảm của Hứa Thanh lộ ra vẻ thỏa mãn. Hắn thở sâu một cái, trong khi ánh sáng của linh tức đang bao phủ xung quanh, hắn nhắm mắt lại bắt đầu tu hành. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày này Hứa Thanh không hề phân tâm, toàn tâm đắm chìm trong việc tu luyện. Theo hóa hải kinh không ngừng được vận hành, linh năng bốn phía nhanh chóng chạy vọt tới, linh hải trong cơ thể hắn ầm ầm cuộn mình. Phạm vi của lúc càng lớn, từ 290 trượng đã biến thành 340 trượng. Phạm vi này đã vượt qua mức cao nhất bên trong ngọn núi thứ 7 của thất huyết đồng từ trước tới nay. Phải biết rằng thất gia lúc trước cũng chỉ là 270 trượng mà thôi. Nhưng trước thất gia cũng không ai đạt tới cái trình độ của lão. Hứa Thanh ở trong một độc quận không người biết, lần nữa tăng giới hạn của linh hải cao nhất lên. Linh hải 340 trượng, vậy thì trình độ dồi dào của nó cực kỳ kinh người. Nếu mà Hứa Thanh bày ra toàn bộ linh hải nhất định sẽ khiến cho mảnh rừng rậm này nổ vang. Thậm chí nếu thất huyết đồng biết được việc này, chỉ sợ từ trên xuống dưới đều sẽ chấn động. Chỉ là kết quả như vậy sẽ khiến cho cao tầng thất huyết đồng coi trọng hơn. Nhưng nếu tỏ ra quá chói mắt như thế ở thất huyết đồng, một nơi ngưng tụ toàn những người vì lợi ích, vậy thì kết cục cũng khó mà nói. Cho nên Hứa Thanh không có bất kỳ ý định gì sẽ công khai trong đầu. Hắn muốn sống thật khỏe mạnh, thanh danh gì đó hắn không thèm để ý. Hắn chỉ quen chăm tâm mình xem có thể thuận lợi sống sót hay không, và lại có thể sống tốt hơn một chút hay không. Mà muốn làm được như vậy trong cái thế giới tàn khốc này, chỉ có một cách biến thành càng mạnh hơn mà thôi. Giết chết toàn bộ địch nhân uy hiếp tới an toàn tính mạng của mình, vậy thì liền an toàn. Đương nhiên, nếu như trong tình huống buộc phải bộc lộ ra Ninh Hải để đạt được mục đích nào đó của hắn, thì như vậy Hứa Thanh sẽ vẫn lo lắng. Nói cách khác, khi không đạt tới lực lượng để chấn áp được bát phương, thì tốt nhất nên thu mũi nhọn của bản thân, chỉ bộc phát ở một khắc đánh chết địch nhân mà thôi, như vậy mới là đạo sinh tồn của hắn. Hứa Thanh thở sâu, thần sắc bình tĩnh, rồi tiếp tục tu hành. Cứ như vậy, thời gian lại trôi qua. Mỗi một ngày thì linh hải của hắn cũng đều tăng thêm phạm vi 10 trượng, phảng phất như không có cực hạn vậy. Việc này khiến nội tâm Hứa Thanh càng ngày càng phấn khởi hơn. 350 trượng, 370 trượng, lại trôi qua 7 ngày nữa, linh hải trong cơ thể Hứa Thanh thình lình đạt tới trình độ 400 trượng. Phạm vi này đã vượt qua đệ tử đại viên mãn bình thường của thất huyết đồng gấp 3-4 lần. Trong màn sáng bao phủ của linh tức đăng, có thể thấy vào thời khắc này toàn thân Hứa Thanh vậy mà trở nên óng ánh hơn rất nhiều. Phảng phất như có vô số nước biển chảy vào trong cơ thể của hắn vậy. Thậm chí hơi nước bốn phía cũng càng ngày càng trở nên nồng đậm hơn.

Hắn chỉ dự định làm thử, làm quen trước một chút mà thôi. Vì vậy chỉ tản ra hai thành lực lượng của Linh Hải, cũng chính là trăm trượng. Tuy chỉ là hai thành, nhưng với đệ tử thất huyết đồng bình thường mà nói, đây đã là toàn bộ tất cả linh hải của bọn họ. Giờ phút này trong cơ thể Hứa Thanh vang lên tiếng nổ, linh hải từ trăm trượng, từ vùng đan điền bộc phát như nước thủy triều vậy, kéo theo kinh mạch, máu thịt, xương cốt đổ vào khắp mọi nơi trong cơ thể Hứa Thanh. Theo thủy triều khuếch tán, kinh mạch của hắn giống như những con sông, linh hải cuộn mình tựa như từng con hải long, lướt qua rất mãnh liệt. Về phần máu thịt, xương cốt cùng với lục phủ ngũ tạng ngoài kinh mạch nhưng lại như những thửa ruộng cạn vậy, lập tức được Ninh Năng bao phủ để bồi dưỡng, đồng thời bắt đầu cảm giác và tìm kiếm pháp khiếu. Rất nhanh, hắn liền phát hiện ở trong một vài kinh mạch thình lình tồn tại một số vòng xoáy rất nhỏ. Vị trí chúng nó rất bí ẩn, chỉ khi phòng toàn bộ kinh mạch mới có thể phát hiện ra được. Những vòng xoáy kia tựa như thiên môn vậy, linh khí tràn nhập mơ hồ, lộ ra một cỗ khí tức huyền diệu vô cùng. Sau khi Hứa Thanh cảm giác được những khí tức này, trong đầu hắn lập tức hiểu ngay, chúng nó chính là pháp khiếu. Mà vị trí của những đạo pháp khiếu huyền diệu này không chỉ tồn tại trong kinh mạch, hắn cũng phát hiện ra một số vị trí huyền diệu như vậy trong máu thịt, bên ngoài kinh mạch, cùng trong lục phủ ngũ tạng. 91 vị trí. Trong mắt Hứa Thanh lóe ra một tia sáng. Theo lần đầu cảm ứng của hắn kết thúc, Ninh Năng trong cơ thể liền như thủy triều hạ xuống vậy, chậm rãi dần dần tàn đi. Dựa theo những thông tin trúc cơ hắn thu được trước giờ, thứ ảnh hưởng tới cảm ứng pháp khiếu chính là dị chất. Mà trên lý luận thì số lượng pháp khiếu cực hạn chính là 120 đạo. Nói như vậy thì người phát hiện ra 80 đạo pháp khiếu cũng là người có tư chất rất không tệ. Người phát hiện 90 đạo pháp khiếu thì chính là người rất giỏi. Lấy điều kiện dùng 30 đạo pháp khiếu liền có thể hình thành một đoàn mệnh hỏa để tính toán. Vậy thì lúc này tương lai của hắn hình thành 3 đoàn mệnh hỏa rồi. Nếu như Hứa Thanh giờ phút này không để ý tới số lượng pháp khiếu trong lòng mà nói, vậy thì hắn có thể lập tức tiến hành giai đoạn thứ 2, phá vỡ một cái pháp khiếu đầu tiên, sau đó hình thành vòng xoáy và sinh ra pháp lực. Nhưng trong cơ thể ta không hề có dị chất, tại sao chỉ có thể cảm ứng được 91 đạo pháp khiếu? Hứa Thanh trầm ngâm. Một lát sau hắn cảm thấy đây có thể chính là do vấn đề tư chất. Trước khi thần linh đến thế giới này, cái thế giới này cũng không hề có dị chất. Khi đó tu sĩ tu hành không hề dựa vào trình độ thuần khiết trong cơ thể, mà dựa vào tư chất của bản thân. Chỉ bất quá tới thời đại bây giờ, tư chất gì đó tuyệt đại đa số tông môn và thế lực đã không còn trọng yếu. Chỉ có những hạt giống được ký thác hy vọng lớn trong những thế lực lớn mới được xem xét tư chất. Nói cách khác, tư chất của ta quyết định số lượng pháp khiếu có thể cảm ứng được trong cơ thể. Cho dù cơ thể không có dị chất nhưng cũng sẽ có một số vị trí pháp khiếu ẩn nấp vô cùng sâu như cũ không cách nào tìm được. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, ánh mắt chậm rãi lộ ra tia sáng. Hắn cảm thấy giờ phút này không tìm được cũng không sao, tư chất mình dù có hạn cũng không sao cả. Chỉ cần linh năng trong cơ thể đầy đủ, vậy dù những pháp khiếu này có ẩn nấp sâu cũng không phải không có biện pháp tìm được. Một lần tìm không được, vậy thì 2 lần, 3 lần, vẫn không được thì liền 5 lần, 6 lần. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 39 của bộ truyện Quang Ngâm Chiến Hoài. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.